Đỉnh luyện thần ma, chương 986, biển thủ công quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ như là đọc tâm thuật. Hai vị tiểu chủ nhân sử dụng môn này thần thông, đọc được tất cả mọi suy nghĩ trong lòng của ta. Ta xin thề là chưa bao giờ tiết lộ về chủ nhân ngài nửa chữ. Đại hắc nhân cơ hội ngàn năm có một này, nhanh chóng giải thích nói. Hai con nha đầu kia, tiên thiên thần thể giả, có đặt phù thiên phú riêng của mình. Đọc tâm thuật chính là thiên phú của bọn nó, chỉ cần đến gần bọn nó một chút là tất cả suy nghĩ trong lòng của mình đã không còn là bí mật gì đáng nói với hai con nha đầu kia. Đại hắc hắn chính là nạn nhân trong số đó, rõ ràng hắn là chưa nói gì về Diệp Tử Phàm với lại hai con nha đầu kia, nhưng đến gần bọn nó, liền là bị bọn nó dùng môn này đọc tâm thuật biết được tất cả từ đầu đến đuôi. Hắn đây là hết sức oan uổng a, bọn nó đã biết được bao nhiêu. Diệp Tử Phàm ánh mắt co rút lại, rất là ngưng trọng lên tiếng hỏi. Như hai đứa bé kia chỉ từ đại hắc biết về vạn tinh đại lục hay là một ít chuyện về hắn thì thôi. Nhưng nếu như bọn nó thông qua đại hắc tên này, biết những chuyện mà trước đây hắn cố tình che giấu, như vậy thật sự là không xong. Hình ảnh đại anh hùng mà Diệp Tử Phàm dựng lên trong lòng của hai con bé kia bị sụp đổ không nói. Những cái đó chỉ là phụ, quan trọng hơn. Nếu như bọn nó biết tình cảnh hiện tại của mình, nhất là Diệp Tử Phàm hắn chỉ còn vài chục năm sống lâu, như thế thì là vô cùng không tốt. Diệp Tử Phàm rất là hy vọng hai con nha đầu kia không biết được bao nhiêu chuyện về mình, nhưng rất là đáng tiếc, câu trả lời tiếp theo của Đại Hắc lại giống như đánh hắn xuống vô tận vực sâu. Chủ nhân, thật xin lỗi, tất cả những gì liên quan đến ngài mà ta biết, thông qua đọc tâm thuật, hai vị tiểu chủ nhân là đã biết hết tất cả. Đại Hắc nói xong câu này, cả người như mất hết sức lực, hắn là ngã lăn ra, như chờ Diệp Tử Phàm phán quyết một dạng. Đại Hắc là nói rất rõ, những gì mà hắn hiểu biết về Diệp Tử Phàm, bao gồm cả việc Diệp Tử Phàm là từ địa cầu trùng sinh đến dị giới. Thông qua Đại Hắc hắn, hai vị tiểu tổ tông kia đều đã biết, kể cả việc Diệp Tử Phàm dùng thần hồn cấm huyết chú tìm kiếm Lâm An Nam, hai con nha đầu kia cũng biết rõ. Thế là bọn nó cũng biết vì cái gì Diệp Tử Phàm là có bộ dáng bạch phát lão giả sắp xuống mồ như hiện nay. Nói chung, Đại Hắc hắn biết về Diệp Tử Phàm bao nhiêu, hai con nha đầu kia liền là biết được bấy nhiêu, trừ những bí mật mà Diệp Tử Phàm cố ý che giấu không cho hắn biết ra, những gì còn lại, đã không còn là bí mật nữa. Những cái này tuy không phải do chính miệng hắn nói ra, nhưng mà cũng là thông qua hắn hai con nha đầu kia mới biết. Không khó để hiểu là vị chủ nhân này sẽ đối với hắn tức giận đến mức độ nào. Bây giờ chỉ còn hy vọng, những năm qua hắn làm trâu làm ngựa cho Diệp Tử Phàm, có rất lớn đại công lao đem Diệp Tử Phàm từ phàm nhân tinh cầu đến dị giới tu hành, Diệp Tử Phàm sẽ bỏ qua cho mình một mạng mà thôi. Đây là lý do hai con nha đầu kia muốn thay ta chinh chiến vạn tinh đại lục này rồi. Diệp Tử Phàm nhắm mắt lại. Cũng không có tức giận như là Đại Hắc dự tính lúc ban đầu sẽ ngay lập tức trừng phạt mình nữa. Diệp Tử Phàm hơi có chút mỉm cười nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai con nha đầu kia chỉnh lại câu nói của hắn là giúp mình tranh giành thiên hạ sau, hắn còn không để ý lắm. Nghĩ hai con nha đầu này tìm cớ ra bên ngoài đại náo một phen cùng tranh giành ai là tỷ tỷ, ai là muội muội mà thôi. Nhưng giờ đây, khi đã biết được hai đứa nhỏ kia đã biết tất cả mọi chuyện về mình. Diệp Tử Phàm là biết đến, bọn nó lần này là nghiêm túc muốn trợ giúp mình thật sự, muốn để cho hắn có thời gian tu hành, sớm ngày đột phá Thánh Vương chi cảnh, thoát khỏi mấy chục năm thọ nguyên ràng buộc. Nghĩ đến tấm lòng hiếu thảo của hai đứa bé kia, hắn là rất cảm động, chỉ mới vài tuổi mà thôi, đã có thể lo cho người khác, không phải là đứa bé nào cũng có thể làm được như thế. Hơn nữa, biết hắn không phải là đại anh hùng gì, mà là một đại kiêu hùng. Thậm chí là ma đầu giết người không ghê tay, nhưng hai đứa nhỏ vẫn là không tỏ ra chán ghét hắn là đã vô cùng mãn nguyện. Chính vì như thế, giận dữ của hắn đối với đại hắc này là tiêu tan đi không ít, giờ này đây, Diệp Tử Phàm trong lòng chỉ có là ấm áp một cái. Đại hắc, với bản lĩnh của ngươi, như không muốn người biết suy nghĩ của mình mà nói, không ai có làm gì được ngươi, vì sao lại để cho hai đứa bé kia biết nhiều chuyện đến như vậy? Diệp Tử Phàm chăm chú nhìn vào đại hắc tôn này lên tiếng hỏi. Thánh hoàng cường giả thực lực, lại còn là thần thể thánh hoàng. Đây là thực lực hiện tại của đại hắc tên này. Tại bên trong luyện thần đỉnh không gian nơi đây, như phàm thể thánh đế đi vào, Đại Hắc cũng có thể trấn áp một cách dễ dàng. Loại thực lực như thế, làm sao lại không thể che giấu được suy nghĩ của mình trước hai đứa bé, ngay cả võ mạch cảnh cũng không phải. Đây là điều mà Diệp Tử Phàm nghi hoặc nhất. Không phải là tên Đại Hắc này cố ý muốn làm cho hắn xấu mặt trước hai con bé kia đó chứ? Cái này cũng không phải là không có khả năng a, Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Chủ nhân, là vì trong cơ thể của hai vị tiểu chủ nhân chảy xuôi huyết mạch của ngài, cho nên ta có che giấu như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào qua mắt được hai vị tiểu chủ nhân kia. Đại Hắc đứng lên, hết sức là bất đắc dĩ cung kính hồi báo với lại Diệp Tử Phàm. Tiên thiên thần thể giả, đọc tâm thuật, như tại thần giới gặp phải người như thế, cho dù tôn kia có là chân thần đi chăng nữa, hắn cũng là có biện pháp không để cho người đó đọc được suy nghĩ của mình. Nhưng Diệp Vũ Đồng cùng với lại Diệp Vũ Phi hai người này lại khác, bọn nó là trực hệ huyết mạch của vị này chủ nhân, thế cho nên hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể nào che giấu được suy nghĩ tại trong lòng của mình được. Thật ra còn một cách nữa không để cho hai con nha đầu kia đọc được suy nghĩ của hắn, đó là rời khỏi hai con nha đầu đó thật xa là được. Không có tại trong tầm mắt của bọn nó nhìn thấy, hai người kia có bản lĩnh thông thiên cũng không có làm gì được hắn, rất là đáng tiếc hắn lại không có làm được. Ngay ngày đầu tiên gặp hai con nha đầu kia, hắn đã có điểm yếu rơi vào tay bọn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số là trước đây khi vị chủ nhân này đem một đám ngụy thánh cường giả cấp diệt, đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, hắn thấy Diệp Tử Phàm có chút quên đi nhẫn chữ vật của bọn họ, cho nên hắn đã chiếm đoạt làm của riêng. Từ bên trong nhẫn chữ vật kia, hắn là phát hiện hơn mấy chục vạn viên hạ phẩm thánh tinh, còn có không ít thánh tinh mảnh vỡ. Đây không phải là thánh tinh mảnh vỡ, số kia thánh tinh mảnh vỡ mà hắn thu thập được của đám người kia, có thể nói là còn nhiều hơn cả vạn tinh đại lục nơi đây vốn có. Theo hắn suy tính là như vậy. Chuyện này hắn không có báo lại cho Diệp Tử Phàm, mà dùng những cái hạ phẩm thánh tinh cũng như thánh tinh mảnh vỡ kia chăm sóc cho dược viên của mình. Như Diệp Tử Phàm biết một số tài sản lớn như thế mà hắn chiếm làm của riêng không giao ra, với bản tính keo kiệt cùng ác độc của Diệp Tử Phàm, hắn là sẽ không có cái ngày lành để qua. Hai con nha đầu kia biết được chuyện này, liền lấy nó ra uy hiếp hắn, vì bị nắm cái thóp này, không còn cách nào khác. Hắn chỉ đứng yên lặng một chỗ để cho hai nàng đọc tin tức. Những chuyện này là bí mật sâu trong lòng hắn, không thể nào nói cho Diệp Tử Phàm biết được, như không mà nói, hắn lại phải tiếp tục chịu khổ. Từ nay về sau, ngươi không cần đi theo hai con nha đầu kia nữa, nếu như bọn nó uy hiếp ngươi về chuyện thánh tinh kia, cứ bảo bọn nó đến tìm ta là được. Vâng, đa tạ chủ. Đại Hắc thật sự là vui mừng quá đỗi khi nghe được những lời này của Diệp Tử Phàm. Kể từ ngày hôm nay, hắn là không phải hầu hạ hai con nha đầu đáng ghét kia nữa. Hắn đang là muốn cảm tạ Diệp Tử Phàm theo bản năng. Nhưng khi nghe lại câu nói kia của Diệp Tử Phàm, hắn lại giật mình thon thót, ngay lời nói ra cũng ngừng lại nửa chừng. Thánh tinh chuyển, vậy cái này không phải là nói chuyện hắn giấu đi mấy chục vạn viên hạ phẩm thánh tinh cùng vô số thánh tinh mảnh vỡ đã bị tôn này chủ nhân biết hết rồi hay sao? Hừ, trong luyện thần đỉnh này, như ta muốn biết chuyện gì? Còn có bí mật gì có thể qua được mắt ta hay sao? Diệp Tử Phàm hư lạnh một tiếng nói, liên quan đến con gái của mình, hắn đương nhiên là phải hiểu rõ ngọn ngành nguyên nhân. Chính vì vậy cho nên hắn là không tiếc sử dụng chủ nhân quyền hạn một vài lần, vụ Đại Hắc Biển Thủ Công Quỷ kia, vì thế cũng là lòi ra. Vừa rồi hắn cho tên này thưởng thức nô ấn, còn nghĩ có phần oan cho tên này, giờ nhìn lại, một chút cũng nghiệt không oan, những tên lòng dạ bất trung như thế này. Cần thiết phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời mới được. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.